Trấn Quan Âm, chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chứng kiến hướng phía ta cướp được lưỡng ca đạo cảnh đỉnh phong, khóe miệng ta nổi lên một nhàn nhạt cười khổ, khá lắm, những thứ này không biết xấu hổ đồ đạc so với ta trong tưởng tượng còn muốn quả đoán, dĩ nhiên trực tiếp vận dụng lưỡng ca đạo cảnh cường giả tối đỉnh tới giết ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao, không trốn sao. Chứng kiến ta đứng vững thân hình, trước mắt lưỡng ca đạo cảnh cường giả tối đỉnh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ đã biết ta không thể lui được nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân ta hình vẫn không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng. Làm phiền, ngao lão. Theo ta thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một gã vóc người khôi ngô, có mái đầu bạc trắng lão già xuất hiện ở bên cạnh ta, bây giờ ngao lão thân thể đã khôi phục, hơn nữa thực lực cũng khôi phục lại đạo cảnh điên phong, cho nên, ngao lão không cần mượn phân thân thân thể là có thể chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cộng thêm phân thân, chúng ta bên này đồng dạng hai vị đạo cảnh điên phong cường giả. Trước mắt hai gã thiên ký các đích cường giả chứng kiến ngao già thời điểm, chân mày đều là nhíu chặt đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, đây chính là ngươi dựa sao? Hai người cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết ta có thể đánh chết đạo cảnh hậu kỳ, nhất định là hữu sở y ỉ vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh ta lần thứ hai có nhất tôn người mặc hắc bào thân ảnh hiện lên, phân thân na đạo cảnh điên phong khí tức truyền ra, nhãn tiền đích giá hai vị này sắc mặt rốt cục thay đổi, trong nháy mắt kế tiếp, phân thân trong tay ấn kết biến hóa trực tiếp đem vùng không gian này hoàn toàn phong tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt hai người sắc mặt đại biến. Ta tin tưởng thiên ký các tuyệt đối không chỉ là cái này lưỡng ca đạo cảnh đỉnh phong, nếu như nói cho bọn hắn truyền tin cơ hội, có lẽ sẽ tới càng nhiều hơn trợ giúp, đây chính là trước ngao lão cũng không có bại lộ nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như ngao sớm điểm bại lộ nói, như vậy hiện tại tới rất có thể sẽ không chỉ là lưỡng ca đạo cảnh đỉnh phong. Đây đối với chúng ta mà nói, đồng dạng không gì sánh được vướng tay chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử kia, ngươi tha trụ một cái, nửa khắc đồng hồ ta giết người này tới giúp ngươi. Ngào lão lạnh nhạt thanh âm truyền ra trước mặt, ngày đó khi các lão giả sắc mặt trầm xuống, những lời này hoàn toàn là đang vũ nhục hắn, dù sao mọi người đều là đạo cảnh điên phong, chiến đấu ở cấp bậc này, vẫn còn có người dám nói nửa khắc đồng hồ thời gian đánh chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi từ đâu tới bản lĩnh. Thanh âm trầm thấp từ tên kia trong miệng truyền ra, cả người hắn trong giây lát hướng phía ngao lão bạo cướp mà đến, mà còn dư lại cái tên kia chính là ta cùng phân thân đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù khô sát khí bao phủ phía dưới, phân thân trước tiên xuất thủ, trong tay la bàn quang ra ngoài, trên bầu trời có một cái trận pháp thật to trong nháy mắt hình thành, như một cái to lớn la bàn bao phủ xuống. Thiên cơ trận, người rốt cuộc là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhãn tiền giá lão giả nhìn phân thân, cũng là tràn đầy chấn động, đối với lần này, ta vội vàng lên tiếng. Hắn là ngươi thiên ký các đích tổ tông, ngươi còn không nhận tội. Nghe được lời của ta, thiên ký các đích lão giả cả người giận tím mặt, la bàn trong tay trên từng đạo màu vàng tự phù trong nháy mắt bay vút ra trùng kích ở trên trời trên thiên cơ phía trên đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân ta hình trực tiếp lướt đi, phía sau huyền vũ hư ảnh hiện lên, bỗng nhiên một quyền hướng phía lão gia hỏa kia oanh kích đi ra ngoài. Huyền vũ khiếu thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quanh mình không gian phảng phất chịu đến một kích khởi kinh khủng trọng lực đè ép giống nhau, bây giờ ta trực tiếp có thể lợi dụng lực lượng của thân thể cộng thêm lực đại đạo có thể phát huy ra tăng thêm sự kinh khủng đích công kích. Lúc này, phân thân tốc độ nhanh vô cùng, từng đạo tàn ảnh trực tiếp trên không trung nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai biệt lắm thủ đoạn từ phân thân trong tay oanh kích ra, mặt tiền đích giá thiên ký các lão già càng phát khiếp sợ, bởi vì này tất cả đạo pháp cũng đều là thiên ký các đích bí mật, hiện tại nhãn tiền đích giá cái hắc bào nhân dĩ nhiên một cái không lọt toàn bộ đều sử xuất, thậm chí loại này thông thạo trình độ hoàn toàn sẽ không như là mới vừa học. Người rốt cuộc là người nào? Biết ta thiên ký các nhiều như vậy đạo thuật vẫn còn đứng ở đối diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão gia hòa này rất muốn biết phân thân thân phận, Người ở đây trước mặt của ta tự sát tả tội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta khống chế được phân thân lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế, nhãn tiền đích giá lão gia này sắc mặt âm trầm, hắn tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng coi như người này là thiên ki các đích người, hiện tại đã là địch nhân. Hành, chẳng cần biết ngươi là ai, giết ngươi, đến lúc đó tất cả liền đều biết được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh khủng sát khí ở trong không khí tràn ngập mở ra, bởi vì là giống nhau thủ đoạn, trong lúc nhất thời, phân thân cùng lão giả kia dĩ nhiên là không phân được trên dưới. Mà trong tay ta rất nhanh kết ấn, khống chế được trước mặt 24 tiết sát khí không ngừng chuyển hoán, na nhỏ bé đích công kích bắt đầu khoan dò lão giả kia trong thân thể, bất quá lão gia hỏa này rất hiển nhiên cũng không có chút nào sơ suất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nơi chút nước mưa cùng vũ khí tiến vào thân thể hắn bên trong nháy mắt liền trước tiên bị hắn bức ra, cũng không có tại hắn trong cơ thể dừng lại quá nhiều thời gian. 24 tiết sát khí, bị khắc chế rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra một chiêu này không thể dùng, cùng lúc đó ta một tay một hồi, trước thần trong nháy mắt tại không gian trong tràn ngập hỏa hải trực tiếp bao vây lấy lão gia hỏa kia, mặc kệ thân hình của hắn như thế nào di động, trước thần theo đuổi không bỏ. Mà không chung, có từng vị lớn đỉnh hiện lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cửu châu đỉnh, trên người ta đã có ngũ tôn cửu châu đỉnh, chiếc đỉnh lớn kia trong nháy mắt hướng phía trước rơi đập xuống phía dưới, loại này trầm trọng đích công kích coi như là một lần không có gì, nhưng không ngừng đích công kích đối với một người mà nói, vẫn là không gì sánh được phiền toái. Đến nơi này cái cấp bậc đơn đả độc đấu muốn đánh chết một người quả thực quá khó khăn, trừ phi thực lực của ta tiến nhập đạo cảnh điên phong, như vậy trên người ta thủ đoạn sẽ gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta và nhãn tiền giá lão đồ đạc tiếp tục chiến đấu, nhưng nhìn ra được so với hắn ta càng thêm phiền phức bởi vì ở phân thân cuốn lấy hắn thời điểm còn có ta ở bên cạnh công kích hắn không dám khinh thường. Đúng lúc này, bên người cách đó không xa không gian nứt ra, sau đó một đạo thân ảnh cất bước từ không gian kia trong đi tới, ở trong tay của hắn, dẫn theo một cỗ thi thể, người này trên người sinh cơ đều tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này không là người khác, rõ ràng là Ngao lão, hắn đúng hẹn ở nửa khắc đồng hồ thời điểm đánh chết na đạo cảnh điên phong. Chứng kiến Ngao già thân ảnh xuất hiện, nhãn tiền giá lão già cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão già kia lúc này vừa muốn chạy, ngươi chạy thoát sao? Chứng kiến nhãn tiền giá lão tên bộ dạng ta cũng biết hắn nhất định là muốn thoát thân, nhưng loại thời điểm này, làm sao có thể làm cho hắn thoát thân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tay ta chiến thần kích trực tiếp đưa cho phân thân, bởi vì phân thân thực lực mạnh hơn ta cho nên hắn thi triển thiên rơi uy lực kỳ thực còn ở trên ta. Chấm, bên trong vùng không gian này, trong nháy mắt thời gian, phảng phất hoàn toàn trở nên ảm đạm xuống, trên bầu trời, một mảnh to lớn ám trầm bầu trời hiện lên, na ám trầm bầu trời bắt đầu hướng phía dưới rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ùng, bên trong không gian phảng phất có từng đạo thanh âm trầm thấp truyền tới, sau đó ta cả người thân hình rất nhanh lướt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại nơi thiên rơi nghiền ép phía dưới, tên kia khí tức trên người bị triệt để áp chế. Ngang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo tiếng rồng ngâm truyền ra trong nháy mắt ta toàn bộ thân hình hóa thành hình rồng bay vút ra trực tiếp đụng vào lão già kia trên ngực. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cả người hắn như bị đòn nghiêm trọng, ngực trực tiếp sụp xuống, mà thiên rơi đích công kích đã đến đỉnh đầu của hắn trên. Lão già kia thân thể bắt đầu trở nên vặn vẹo trực tiếp bị thiên rơi nghiền ép biến hóa hình dạng, sinh cơ mất hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo cảnh điên phong, vẫn, cách chương.